Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần áo trên người Lục Nhi đều bị hắn cởi hết ra. Cả người trần trụi nằm, trên giường đất, sữa dê mà nàng tắm hắn đã nghiên cứu rất nhiều. Lòng, bàn tay Trịnh Tuân như có lửa xoa xoa ở bụng nàng. Lục Nhi, người nàng thơm quá, chỗ này cũng thơm nữa. Bàng Lục Nhi khó khăn kiềm chế cảm xúc muốn đè nam nhân này. Xuống giường, Trịnh Tuân cúi đầu nhìn vào cái khe hẹp giữa chân nàng. Hắn gập hai chân của nàng lên, để khe thị tê mở ra hết cỡ. Trịnh Tuân nói năng hàm hồ. Hắn ngồi quỳ xuống giữa hai chân nàng. Tối, hôm qua hắn vừa mới khuấy động nơi này, đâm đến mức dơ. Em mờ dịch chảy, ròng ròng. Chảy ướt hết cánh mông của nàng. Cánh hoa mềm mịn múp máp hiện giờ không thấy dâm mị. Nó khôi phục, lại bộ dạng sạch sẽ ngăn nắp. Hai cánh hoa màu hồng phấn nhàn nhạt. Lục Nhi vừa mới rửa cách đây không lâu. Còn dùng cao mỡ mà cố ma. Ma đưa cho, chiếc bánh bao ú ụ của Lục Nhi khép chặt. Trịnh Tuân đưa ngón tay, giữa đến cửa động chen vào thăm dò. Bàng Lục Nhi không chịu nổi kích, thích, cả người run rẩy. Trịnh Tuân khom người thần phục dưới thân nàng. Hắn rút tay ra, vùi đầu, vào giữa hai chân, há miệng ngậm mút tiểu hu. Yệt, toàn bộ chỗ kia của Lục Nhi bị hắn ngậm vào trong miệng. Lục Nhi buông thúc quan của Trịnh Tuân ra, tóc hắn dài tản ra trên đùi. Nàng, vừa mềm vừa mượt, khiến trái tim người khác ngứa ngáy. Ngón, chân Bàng Lục Nhi không được tự nhiên cuộn tròn lại. Kỳ thật, Lục Nhi rất thích Trịnh Tuân liếm chỗ đó của nàng. Mỗi lần hắn dùng răng day day cánh hoa của nàng, chẳng mấy chốc bên dưới liền ướt đẫm. Trịnh Tuân cũng biết, hắn há miệng, đầu lưỡi không an phận đá lên viên thịt ngoài cửa động. Chỗ này vô cùng mẫn cảm. Lục Nhi bị hắn giữ hông ấn đè trên giường. Kích thích mãnh liệt đột nhiên ập tới, toàn thân căng cứng kêu lên. Trịnh Tuân thấy phản ứng của nàng, hắn tiếp tục chơi đùa không buông, thậm chí đầu lưỡi còn dịch xuống, cắm vào trong lỗ nhỏ của nàng. Lục Nhi, nàng bôi cái gì vậy? Vừa thơm vừa ngọt, hình như là mật. Trịnh Tuân liếm mút, chiếc lưỡi đi ra đi vào con đường chật hẹp. Không bao lâu sau, dòng suối nhỏ tự động tuôn ra, cánh hoa bên ngoài cũng ướt nhẹp. Hắn đột nhiên mút mạnh, cả người Lục Nhi run lẩy bẩy, bám víu lung tung vào hắn. Trong nháy mắt nàng lên cao trào, động tác bên dưới của hắn không dừng lại. Quần áo hắn tuy xộc xệch nhưng phần lớn vẫn còn mặc trên người, vật dư thừa ở dưới bào sam nhô lên cứng ngắt. Lục Nhi, giúp ta. Trịnh Tuân nắm tay nàng đặt dưới hạ thân mình xoa xoa bên ngoài bào sam. Gôn tê cách lớp quần áo to lớn khiến người ta sợ hãi. Bàng Lục Nhi nhấc bào sam của hắn lên. Trịnh Tuân cũng vội cởi tiết khố xuống đến mông chứ không cởi hết. Sau đó thẳng lưng thúc vào trong thân thể nàng. Lục Nhi đã đủ ướt, lại quen với kích cỡ của hắn. Cho dù động tác hiện tại của Trịnh Tuân không thể coi là ôn nhu, nàng cũng không hề cảm thấy đau. Tiểu Huệ tê non mềm mấp máy run rẩy, nuốt lấy cây côn tê to dài. Bàn tay Trịnh Tuân đặt trên ngực nàng, xoa nắn vân V2V ú bên kia, lại cúi đầu xuống mút. Hiện giờ Lục Nhi làm gì có sữa. Lưỡi dao sắc bén tiến vào sâu bên trong tiểu huyệt. Tê, tách cửa động căng ra đến cực hạn, chèn ép tầng tầng lớp lớp vách thịt non nớt. Nhưng như vậy cũng không làm hắn thỏa mãn. Nam nhân cả người đầy mùi rượu thời khắc này tâm tình không tồi. Hắn đưa tay đỡ Lục Nhi dậy, để nàng dán sát lại hắn. Khe thịt còn chưa lại kè hở, hắn cũng chìm đắm đi vào. Ý thức Lục Nhi mơ hồ, nàng rên rỉ thành tiếng, thậm chỉ còn thẳng lưng chào đón hắn. Cách chương